Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Nam Vũ vị hôn phu. Gặp Từ Nhiên một bộ vẻ mặt bối rối. Nam Vũ khuôn mặt mang theo cổ quái nhìn lấy hắn. Đối phương thân thể vì một con cường đại như thế yêu quái. Trên thân vậy mà lại không có tiền. Như thế vượt quá Nam Vũ dự kiến bên ngoài. Phải biết bọn họ yêu quái thọ mệnh rất dài. Vô luận làm cái gì cũng có thể tích lũy một bút tài phú. Nơi này có 2000. Cho ngươi đi. Nam Vũ cũng không có khinh bỉ Từ Nhiên, mà chính là trực tiếp từ bên trong túi xách tay lấy ra 2000 khối tiền đặt ở trên bàn trà. Cảm ơn. Từ Nhiên nhìn lấy Nam Vũ mỉm cười nói, giống như ngươi xinh đẹp lại có thiện tâm yêu quái không nhiều. Nam Vũ ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta đi làm. Nam Vũ đối với Từ Nhiên nói một câu, sau đó dẫm lên đạp đạp đạp nữ vương tốc độ đi ra ngoài rời đi. Từ Nhiên cầm lấy trên mặt bàn 2000 khối tiền cũng sau đó đi ra ngoài, bởi vì hôm nay muốn đi ra ngoài mua sắm một chút sinh hoạt cần thiết đồ dùng. Đi chỗ nào? Một cỗ taxi dừng ở Từ Nhiên trước mặt. Là người găng. Từ Nhiên nhìn đến lái xe tài xế có chút im lặng, bởi vì trước mắt lái xe taxi tài xế không là người khác, cũng là tối hôm qua có duyên gặp mặt một lần ảnh mị Chu Ảnh. Là ngươi? Chu Ảnh nhìn đến Từ Nhiên cũng có chút giật mình, có điều rất nhanh liền chấn định lại, hỏi đi nơi nào. Đi gần nhất siêu thị. Từ Nhiên lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, uể oải nói ra, cách nơi này gần nhất là Mỹ Giai siêu thị. Chu Ảnh nói ra, lái xe đi thôi. Từ Nhiên nói ra, Chu Ảnh cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lái xe cất bước. Đối Chu Ảnh, người đối Mạnh Thục giải sao? Ngồi trên xe, Từ Nhiên cảm giác có chút nhàm chán, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cho nên hướng Chu Ảnh hỏi. Mạnh Thục cũng chính là lần này Từ Nhiên tiến vào đô thị yêu kỳ đàm vị diện mục tiêu. Mạnh Thục thân phận là một cái 8000 năm hút máu cương thi. Từ Nhiên cần hắn tinh huyết. Mạnh Thục cơ hồ là vị diện này cường đại nhất yêu quái. Có 102, Từ Nhiên cảm giác không phải Mạnh Thục đối thủ, cho nên muốn giải một chút Mạnh Thục đại khái tình huống. Mạnh Thục gặp Từ Nhiên hỏi thăm Mạnh Thục tình huống, Chu Ảnh thói quen lấy tay gãi đầu một cái, nhíu mày suy nghĩ, sau một hồi lâu, nói, Mạnh Thục một hạng độc lai độc vãng, ở tại sâu tam lão trong rừng, đối với người ở giữa không có hứng thú, ta đối Mạnh Thục giải không nhiều. Tốt a. Từ Nhiên thở dài một hơi, đổi một đề tài hỏi, Mạnh Thục mạnh bao nhiêu? Mạnh cỡ nào a? Chu Ảnh lần nữa thói quen gãi đầu một cái, sau cùng tổng kết nói ra, rất mạnh. Từ Nhiên tức giận trợn mắt một cái, Chu Ảnh quả nhiên như là ban đầu phim bên trong chỗ miêu tả, vô cùng chất phác, tự mình hỏi hắn sao vấn đề, xem như bạch vấn, dù sao sớm muộn muốn chống lại Mạnh Thục, trong khoảng thời gian này đây, tận khả năng tăng thực lực lên. Đối mặt Mạnh Thục mới có lực đánh một trận. Sau 10 phút, Chu Ảnh đem xe dừng ở Mỹ Giai cửa siêu thị, đồng thời nói ra, Mỹ Giai siêu thị đến, 8 khối tiền, Từ Nhiên trả tiền về sau, xuống xe, tiến vào siêu thị về sau, Từ Nhiên liền bắt đầu mua sắm sinh hoạt nhất định phải đồ dùng, như khăn mặt, bàn chải đánh răng, vân vân. Đại ca, ngươi có phát hiện hay không? Nhân loại kia trên thân mùi vị rất dễ chịu, ta thật muốn ăn hắn. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ từng gặp phải như thế khí tức dễ ngửi nhân loại. Kích phát ta ngon miệng, ta nhớ qua một miệng nuốt hắn. Siêu thị bên trong, khoảng cách Từ Nhiên cách đó không xa, có 2 nam tử đối với Từ Nhiên xì xào bàn tán. 2 nam tử nhìn chằm chằm Từ Nhiên bóng lưng, tham lam liếm liếm khóe miệng, lại có yêu khí. Nhìn đến Lập Tân thành phố yêu quái thêm ra hồ ta dự kiến, bởi vì đi vào đô thị yêu kỳ đàm vị. Diện về sau, liên tiếp 2-3 gặp phải 3-4 cái yêu quái, cho nên tự nhiên đối với yêu quái khí tức, vô cùng mẫn cảm, đồng thời cũng cảm ứng được. Sau lưng hai cái yêu quái ánh mắt, giống như thả trên người mình, tự nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thật sự là không biết sống chết. Sau lưng hai cái yêu quái khí tức, cũng liền tại Ngọc Thanh cảnh 7-8 tầng hai bên, xem như hai cái thực lực cực thấp yêu quái. Hai con tiểu yêu tìm đến mình phiền phức, tuyệt đối là tìm chết hành động, tự nhiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút, trên người mình chẳng lẽ có cái gì hấp dẫn yêu thú đồ vật. Vì cái gì cơ hồ mỗi cái yêu quái đều để mắt tới hắn? Thực tự nhiên không biết là, bởi vì hắn ở cái thế giới này, thuộc về đệ nhất vô nhị tu đạo người, đeo trên người thuần khiết linh khí nồng nặc. Đối với những thứ này yêu thú tới nói, là chí mạng sức hấp dẫn. Dùng thông tục lời nói mà nói, từ lại chính là một khối bánh trái thơm ngon đường tăng thịt. Chỉ cần là yêu quái, đều muốn đến cắn một cái. Tự nhiên bất động thanh sắc, mua đồ tốt về sau, liền rời đi siêu thị. Quả nhiên rời đi siêu thị thời điểm, sau lưng hai người cùng sau lưng tự nhiên, cùng ta lâu như vậy, ra đi, đi đến một cái không người hẻm nhỏ. Tự nhiên từ tốn nói, ha ha, không nghĩ ngươi tên nhân loại này đến cũng không ngu ngốc. Sau một lát, tự nhiên sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến hai nam tử song song tới gần mình. Sắc mặt hai người vàng như nến, thân cao chỉ có khoảng 1m50, mà lại hai người đều chỉ có như thế điểm thân cao. Cũng không biết là cái gì chủng loại yêu quái. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trên người ngươi thịt làm sao thơm như vậy? Bên trong một người hỏi. Trên thân thịt rất thơm. Tự nhiên tâm niệm nhất động. Chẳng lẽ bởi vì chính mình bởi vì không giây phút nào đang yên lặng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, bởi vì thân thể tụ lại vô số linh khí, mà yêu quái cũng là hấp thu linh khí, cho nên cảm nhận được trên người mình cùng người bình thường không giống nhau khí tức. Chính mình đoán liên tiếp hấp dẫn yêu quái, nghĩ tới đây, tự nhiên ngừng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, thu liễm tự thân linh khí. Kỳ quái, hắn trên thân vị đạo làm sao biến, giống như người bình thường. Quả nhiên, đối diện thấp bé nam tử nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Đại ca, đừng nói nhảm, chúng ta mấy ngày không có ăn uống gì, mặc kệ thơm hay không, hắn đều là hai anh em chúng ta thực vật. Mặt khác một cái thấp bé nam tử nói ra. Cũng đúng, động thủ đi, dưng dưng, sau một khắc. Hai nam tử lắc mình biến hóa, biến thành đầu chó thân người hình thái, đầu giống như là một cái đại hoàng cầu, nhe răng trợn mắt, bất quá phía dưới nhưng như cũ là người thân thể. Tự nhiên trông thấy hai người bộ dáng, nhất thời liền minh bạch hai người là cẩu yêu. Hai cái cẩu yêu hóa thành yêu quái hình thái, thân thể bọn họ uốn lượn, hai tay chống trên mặt đất. Chân sau chừng một cái, bay thẳng đến tự nhiên hổ nhào tới. Một phút đồng hồ sau, tự nhiên ra hẻm nhỏ, mà trong hẻm nhỏ, an an tĩnh tĩnh nằm thẳng hai cỗ kỳ quái thi thể. Đầu là đại hoàng cầu đầu, thân thể là hình người. Bọn họ chỗ cổ, có một đầu vết thương chí mạng miệng, dường như bị cái gì lợi khí cắt vỡ. Mắt chó trừng trừng. Bên trong có không che giấu được hoảng sợ. Tự nhiên về đến nhà không bao lâu, vừa đem mua đồ dùng sinh hoạt để tốt, liền nhìn đến Nam Vũ thất kinh mở cửa, sau đó đóng kỹ cửa lại, dường như bên ngoài có cái gì hồng hoang mãnh thú một dạng. Làm sao? Tự nhiên sững sờ, hỏi, suỵt, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, Nam Vũ thấp giọng nói ra. Vị hôn phu ta đến, tới thì tới thôi, chúng ta hai cái lại không có yêu đương vụng trộm. Không có gì không thể gặp người đồ vật đi, tự nhiên hững hờ nói ra.